Thái tử quá xấu bụng, chương 69, lừa gạt cơn giận của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới nhi tử của trẫm cũng sẽ phản trẫm rồi. Lão hoàng đế thì thào nói qua, một trường đập trên bàn. Quốc sư, lần này may mắn có ngươi, vạch trần âm mưu nghịch tử này. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong lời này, giật mình, nhìn chằm chằm Bắc Huyền Âm. Hắn đeo mặt nạ ra người, nàng thấy không rõ hắn giờ phút này đến tột cùng là cái gì thần thái. Bắc Huyền Âm phất tay, bình lui ám vệ, liền ngồi xuống, nói khẽ. Hoàng thượng không cần nói lời cảm tạ, kỳ thật ta cũng chỉ là đều muốn cái cục diện này mà thôi. Lão hoàng đế thoáng cái khiếp sợ, nhìn xem Bắc Huyền Âm, chỉ vào hắn, ngón tay đều run rẩy. Ngươi, không phải quốc sư, lão hoàng đế đã là nghe ra, lần này Bắc Huyền Âm không có che giấu. Bắc Huyền Âm ngược lại là lẳng lặng nói một câu, ta cũng không nói qua ta chính là quốc sư Tuyết Hằng, xuất hiện đi. Chỗ tối thì có một người khác đi tới, lão hoàng đế thấy càng là kinh ngạc. Các ngươi, lão hoàng đế ôm lấy lồng ngực của mình trong lúc nhất thời còn phản ứng không kịp. Đông Tuyết Hằng chậm rãi bước đi tới, sắc mặt lạnh như băng, giống như lúc trước. Sở Chỉ Nguyệt đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn Đông Tuyết Hằng. Lão hoàng đế run giọng nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải tại chùa Miểu Trong sao? Đông Tuyết Hằng nói, phụ hoàng, mẫu thân đều chết hết, ta ở lại chùa Miểu Trong làm gì vậy? Hôm nay đại thọ ngươi, nhi thần sẽ tới gặp ngươi một chút rồi. Lúc này, Sở Chỉ Nguyệt cũng hiểu rõ ra, thời điểm nàng đến Đông Tuyết cũng là nghe ngóng qua tình huống hoàng thất Đông Tuyết. Nghe nói, lão hoàng đế năm đó là sủng hạnh một tỳ nữ rửa chân, tỳ nữ mang thai long trùng, nhưng mà lão hoàng đế cảm thấy mất mặt liền đem tỳ nữ mang đến chùa Miểu, mặc kệ tự sinh tự diệt. Nói như vậy, Đông Tuyết Hằng là được, cái tỳ nữ kia sinh hạ. Sở Chỉ Nguyệt cúi đầu nhìn chằm chằm vào Bắc Huyền Âm, khóe miệng chậm rãi quyến rũ ra, khó trách a, khó trách Bắc Huyền Âm mật báo cho lão hoàng đế, nguyên lai Bắc Huyền Âm cũng lưu lại một chiêu. Nàng chỉ có thể là nhẹ giọng cười cười, trong nội tâm không biết là cảm giác gì. Lão hoàng đế tức giận không thôi, nói, ngươi chỉ là hài tử của tỳ nữ rửa chân, ngươi liền cho rằng ngươi có tư cách. Đó cũng là ngươi sinh, Đông Tuyết Hằng nói qua chính là lấy ra văn chương, nói. Phụ hoàng, ngươi viết một đạo thánh chỉ à, lão hoàng đế kịch liệt ho khan, đem văn chương đều quét trên mặt đất, hắn hô to một tiếng. Người tới, có ai không? Thế nhưng là hắn hô vài thanh âm, đều không có ai trả lời hắn, cũng không có ai tiến đến hộ giá. Lúc này, lão hoàng đế hiểu rõ ra, hắn hôm nay là tứ cố vô thân rồi. Đều muốn trẫm viết xuống thánh chỉ thoái vị, ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng. Lão hoàng đế nói qua. Các ngươi mơ tưởng, Bắc Huyền Âm rót một ly trà nước nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hoàng thượng, ngươi không ghi cũng được, Tuyết Hằng, ngươi viết thay à, lão hoàng đế phát ra không ngớt lời cười lạnh, viết thay thánh chỉ căn bản chính là không có tác dụng đâu. Đông Tuyết Hằng nghe theo hắn mà nói, ngay tại trước mặt lão hoàng đế sách bút quét ngang một họa đem thánh chỉ viết xong. Cuối cùng, Đông Tuyết Hằng đem ngọc tỷ cho đắp lên, đem thánh chỉ giao cho Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm nhìn, nói một câu. Có chín phần như, điều này cũng vậy là đủ rồi. Lão hoàng đế khiếp sợ không thôi, nhìn chằm chằm vào Đông Tuyết Hằng, cái kia sắc mặt tái nhợt như tuyết. Nghịch tử, ngươi, làm sao sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế khiếp sợ đến nói không ra lời, tại sao có thể có người đem bút tích hắn bắt chước được như thế rất giống. Đông Tuyết Hằng lạnh lùng nhìn lão hoàng đế liếc từ 4 năm trước bắt đầu, hắn chính là bắt đầu bắt chước bút tích lão hoàng đế chính là vì hôm nay. Nhìn đến đây, Sở Chỉ Nguyệt mới đứng dậy, đi ra ngoài. Bắc Huyền Âm quay đầu, trông thấy nàng ly khai, thanh âm kia cũng có chút nóng nảy. Nàng đi đâu vậy, bên ngoài hiện tại rất loạn, hiện tại rất là nguy hiểm. Sở Chỉ Nguyệt không quay đầu lại, nói, rất nguy hiểm thì thế nào, ta cũng không cần quản bộ hạ của ta. Chấm, Sở Chỉ Nguyệt, Bắc Huyền Âm nói, ở tại chỗ này, hắn là bảo hộ nàng, chẳng lẽ nàng liền không rõ sao? Sở Chỉ Nguyệt nói, nếu như ta biết rõ ngươi có kế hoạch này, ta sẽ không đến đấy, ngươi muốn nâng đỡ người của ngươi làm hoàng đế Đông Tuyết, có thể, nhưng mà ngươi không cần gạt ta, lợi dụng ta. Ta sẽ không lại với ngươi đứng ở cùng nơi đấy, ngươi là tốt rồi, tốt ở tại chỗ này, ngày mai sẽ nghênh đón thiên hạ của ngươi. Nàng dứt lời chính là liền xông ra ngoài. Đông Tuyết Hằng, nguyên lai một người đi theo bên người Bắc Huyền Âm như vậy, nàng ngược lại là bị Bắc Huyền Âm đùa bỡn xoay quanh a, nàng nắm chặt trong tay cung nỏ trách không được Bắc Huyền Âm hai ngày trước liền không thấy bóng dáng, nguyên lai là chính hắn đã sớm có ý định. Cái gì là phản bội, Sở Chỉ Nguyệt hiện tại có thể cảm nhận được, nàng xoay người cũng không có chút nào lưu luyến, vượt qua thi thể ám vệ. Bên ngoài, người đến vây quanh Bắc Huyền Âm, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt đi ra, cũng không biết có nên hay không ngăn đón. Sở Chỉ Nguyệt mũi chân nhảy lên, thân hình kia cực nhanh, rút ra búi tóc ám khí, từng cái bắn ra, đem Bắc Huyền Âm cùng ám vệ ngăn lại. Chủ tử, đuổi theo hay không đuổi theo? Ám vệ hỏi, Bắc Huyền Âm nói, ta đi đuổi theo người, các ngươi ở chỗ này đợi. Bắc Huyền Âm sau đó liền cũng đuổi theo, bên ngoài đang loạn thành một bầy, hắn có chút tức giận, gọi nàng lưu lại hết lần này tới lần khác không nghe. Hắn đem mặt nạ ra người kéo xuống, đồng thời mang lên mặt nạ bằng bạc đem áo ngoài bỏ đi, liền lộ ra một thân màu đen xiêm y, trong đêm tối cũng chắc là sẽ không làm cho người ta chú ý. Sở Chỉ Nguyệt đã là chạy tới cửa cung, chỗ ấy đang lúc chém giết đến lợi hại, khắp nơi đều là thi thể, mùi máu tươi càng đậm. Nàng cầm lấy cung nỏ, cái này đã chính là phân không rõ người, nhưng mà Đông Tuyết Thành đang liên tiếp bại lui, đang muốn chạy đi. Sở Chỉ Nguyệt nhìn kỹ một chút cũng không trông thấy Chu Khanh, nàng liền cũng lo lắng, chẳng lẽ Chu Khanh đã xảy ra chuyện. Mà Phong Dương Vân cũng bất chấp tất cả, đều muốn đem Đông Tuyết Thành bắt, binh sĩ ngăn cản, hắn liền hết thảy giết chết. Ngẩng đầu chính là thoáng nhìn Sở Chỉ Nguyệt, Vũ Cơ, Phong Dương Vân nhảy lên, một trường chụp về phía Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, chính mình thật đúng là được hoan nghênh, Phong Dương Vân vẫn cắn chính mình không tha. Trong mắt nàng đi lòng vòng, bắn ra tên nỏ thân thể đồng thời hướng về phía sau tựa như tựa tiên tử rơi xuống, nàng thanh thúy thanh âm vang lên. Phong Dương Vân, ta bán ngươi một cái nhân tình như thế nào? Hai người rơi vào trên tường cung, Phong Dương Vân toàn thân dính không ít vết máu, nhìn hắn lấy Sở Chỉ Nguyệt. Nhân tình gì, Vũ Cơ này, chính là quốc sư điểm chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân ngươi bị người khống chế được, nếu không muốn ném đi giang sơn của ngươi, cũng đừng ở lại nơi đây dây dưa. Sở Chỉ Nguyệt đinh linh cười cười, cũng đã là nhảy xuống thành cung, nàng bay vọt đã đến cách đó không xa nóc nhà, hướng thành lâu phương hướng kia chạy tới. Phong Dương Vân nghe xong, liền cũng cả kinh, lời nói này không thể không tin, chỉ sợ cái này là địch nhân Dương Đông kích Tây, hiện tại lão hoàng đế đã xảy ra chuyện. Hắn không hề đuổi theo Đông Tuyết Thành, mang theo ám vệ trở về. Đối mặt như thế nghịch chuyển, Bắc Huyền Âm chỉ cảm thấy rất khó giải quyết, Phong Dương đi mà quay lại, hắn tại sao có thể ly khai. Rơi vào đường cùng, Bắc Huyền Âm liền cũng là trở về, không hề đuổi theo Sở Chỉ Nguyệt. Một cuộc ác chiến, lúc này mới bắt đầu. Sở Chỉ Nguyệt cũng mặc kệ Bắc Huyền Âm có thể hay không oán hận chính mình, dù sao lợi dụng người của mình, nàng mới sẽ không hảo tâm như vậy đâu rồi, Bắc Huyền Âm lúc này đây liền binh lực của nàng cũng lợi dụng, nàng chính là muốn cho Bắc Huyền Âm một chút giáo huấn. Đều muốn lại để cho Đông Tuyết Hằng làm hoàng đế, vậy nhìn Bắc Huyền Âm chính là có bản lĩnh gì thay đổi thế cục này rồi. Đông Tuyết Thành nhìn thấy không có người đuổi theo, một thời gian cũng là không biết Phong Dương Vân muốn làm gì, nhưng mà hắn vừa mới chạy ra hoàng cung, là thế nào cũng sẽ không trở về rồi. Sở Chỉ Nguyệt cũng lười quản Đông Tuyết Thành như thế nào, dù sao Đông Tuyết nước có lẽ cũng không cho Đông Tuyết Thành sống yên ổn rồi, ngoài thành đóng quân chính là binh mã Vĩnh Châu của nàng, nàng liền là muốn xác nhận Chu Khanh có hay không gặp chuyện không may. Chạy tới ngoài thành, Sở Chỉ Nguyệt một người rơi ở trên đất bằng, ánh trăng chiếu tại trên người của nàng, làm cho nàng có một loại trong trẻo nhưng lạnh lùng đẹp. Không có một người, vô cùng yên tĩnh. Sở Chỉ Nguyệt ngơ ngẩn, Vĩnh Châu một vạn binh mã của nàng hẳn là không đi qua mới đúng a, Chu Khanh cùng Bắc Huyền Thần không phải tiếp ứng Đông Tuyết Thành đấy sao? Cách đó không xa, đang vang lên một hồi tiếng vó ngựa. Trong đêm tối cũng dương lên không ít bụi bặm, tiểu quận chúa, có người gọi một tiếng. Chu Khanh, Sở Chỉ Nguyệt có chút khiếp sợ, nhìn xem Chu Khanh cùng ngũ hành linh hồn giá ngựa đi vào trước mặt của nàng. Lính của chúng ta đâu? Đêm nay căn bản cũng không có điều động binh mã Vĩnh Châu. Chu Khanh giải thích nói, Thái tử Điện Hạ phái người truyền tin đến, để cho thuộc hạ phối hợp cho nên đêm nay nhưng thật ra là không ai tiếp ứng Đông Tuyết Thành đấy. Đông Tuyết Thành trừng to mắt khó có thể tin, vậy tại sao không cho ta biết? Tiểu quận chúa, Thái tử Điện Hạ sợ tin tức tiết ra ngoài cho nên việc này liền tạm thời gạt tiểu quận chúa. Chu Khanh nói, hai ngày trước Đông Tuyết Thành thật không là nhìn chằm chằm vào ngươi sao? Chính là sợ ngươi sẽ cùng nhị hoàng tử nói cái này thất bại trong gang tấc rồi. Sở Chỉ Nguyệt cắn răng, nàng thật đúng là không có bị người đùa nghịch qua như vậy, đây là đem nàng trở thành hầu tử đùa nghịch. Nàng lạnh lùng nói một câu. Chỉ sợ hiện tại đã thất bại trong gang tấc rồi, hắn đều muốn lại để cho người của mình làm hoàng đế Đông Tuyết, nhưng mà ta vừa rồi liền nói cho Phong Dương Vân, nói lão hoàng đế đã bị người bắt, Phong Dương Vân đã chạy trở về nghĩ cách cứu viện lão hoàng đế rồi. Chu Khanh nhức đầu, Sở Chỉ Nguyệt rõ ràng ra một chiêu như vậy. Tiểu quận chúa, ngươi sao có thể làm như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử Điện Hạ lợi dụng Phong Dương Vân cùng Đông Tuyết Thành nội đấu, hắn liền thừa cơ ra tay à, hiện tại Thái tử Điện Hạ bên kia tình huống có lẽ rất ít gấp. Chu Khanh mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu, đều muốn trách cứ, nhưng Sở Chỉ Nguyệt là chủ tử của hắn. Sở Chỉ Nguyệt không có một tia áy náy, hỏi, Chu Khanh, ngươi tại sao phải nghe Bắc Huyền Âm nói? Bởi vì, phụ thân sau tới đưa tin, lại để cho thuộc hạ nghe theo phân phó Thái tử Điện Hạ là được. Chu Khanh lưng toát ra mồ hôi lạnh, ánh mắt Sở Chỉ Nguyệt có chút khủng bố. Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng mỉm cười, chậm vừa nói. Vậy ngươi cùng phụ thân ngươi nói, đem chọn cái Vĩnh Châu đều cho Bắc Huyền Âm a, ta không nên không nghe lời bộ hạ. Chu Khanh có chút kinh hoàng, Sở Chỉ Nguyệt cũng bởi vì một kiện sự này, lại nói lên nói như vậy. Tiểu quận chúa, đây là đất phong của ngươi. Hơn nữa Thái tử Điện Hạ, Sở Chỉ Nguyệt đã cắt đứt lời Chu Khanh mà nói. Các ngươi gạt ta, cái này nói cái gì là đất phong của ta, Chu Khanh, hảo hảo đi phụ trợ Thái tử Điện Hạ của ngươi a. Nàng vừa dứt lời, liền mãnh liệt hướng Chu Khanh đánh tới, Chu Khanh hoảng hốt, vội vàng chờ mình xuống ngựa, Sở Chỉ Nguyệt giành lấy dây cương, vững vàng đã rơi vào trên lưng ngựa. Cách chương.